Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là quá nguy hiểm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là do Phương Hàn hấp thu sát khí trên chiến trường mà đã gây sự với một tên. Có cái pháp bảo mà Diêm biết được là bố, nó là một cái thằng thù vặt nhớ lâu và sẵn sàng ra tay với bọn hậu bối. Cho nên Phương Hàn không có ra tay tiêu diệt tên này, mà bỏ đến một chỗ thảo nguyên để tiến hành hấp thu sát khí để tu luyện cái môn bàn vũ đại lực thần thông để mở ra não hải thứ hai. Cùng lúc đó thì tên công tử kia đã cho mời hai tên sát thủ là một, ba tên chứ, là một trong nhóm là ở 40 đạo tặc ở trên biển, xếp hạng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngoài ra thì ở trong khu vực vũ hóa môn thì mọi người đang thương thảo về chuyện của thần tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Thiên hình trưởng lão dùng ánh mắt hướng về phía các trưởng lão mà trịnh trọng lên tiếng. Lần đại biến này, trong lòng chúng ta đều rõ, nhưng mà đại biến cũng bắt đầu từ một địa phương. Trước hết, hãy xem đó là nơi nào. Cho dù là thần tộc có lực lượng vô cùng thì cũng không có khả năng đồng thời công kích thập đại tiên môn, mà đạo thất mạch và yêu đạo ngũ tông, còn có ma tộc ở dưới lòng đất nữa. Khẳng định là phải thịt từng nhà một. Chúng ta sẽ dựa vào việc này chiếm được tiên cơ. Một trưởng lão toàn thân mặc tinh bào vuốt một chòm râu mà nói. Trưởng lão toàn thân mặc tinh bào này chính là tinh túc trưởng lão, người chuyên quan sát các ngôi sao ở vực ngoại thiên không, tiếp dẫn tinh thần chi lực ở thiên không để giữ gìn sự vận chuyển của vũ hóa thiên cung. Thần thông của người này cực cao, kém một chút là bước vào trưởng sinh bí cảnh, chính là cường giả thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Cả vũ hóa thiên cung có thể phiêu phủ trên không trung cần có một lực lượng cự đại. Lực lượng này đều lấy ở tinh thần thượng thiên. Nếu không mà nói thì bất luận cao thủ gì cũng khó có khả năng duy trì tòa tiên cung vận chuyển trong một thời gian dài như vậy. Môn phái trong thiên hạ am hiểu nhất về sử dụng tinh thần chi lực tự nhiên phải là quần tinh môn. Thế nhưng mà các đại môn phái cũng có những thần thông tương tự để sử dụng tinh thần chi lực. Nếu như thần tộc muốn xâm lấn thì chắc chắn sẽ là hải ngoại. Trưởng giáo sư huynh nói lần này sẽ bắt đầu từ hải ngoại. Hơn nữa trưởng giáo sư huynh sớm đã có dự phòng, biết thế lực ở hải ngoại là phức tạp, hơn nữa cao thủ tán tu rất nhiều. Lần này thần tộc xâm lấn chỉ sợ trước tiên sẽ khống chế một ít môn phái tán tu, sau đó dần phát triển lớn mạnh để tất cả mọi người không kịp đề phòng. Nước ấm nấu ếch, thiên hình trưởng lão nói. Cho nên trưởng giáo sư huynh để cho Phương Thanh Tuyết ở hải ngoại thành lập lôi đế động phủ, trước tiên thử một nước cờ. Đây cũng là một loại dự kiến trước. Thì ra là thế. Nguyên lai ta cho rằng Phương Thành Tuyết thành lập lôi đế động phủ là muốn sau này muốn tự lập môn hộ chứ. Một trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Phương Thành Tuyết muốn tự lập môn hộ tối thiểu cũng phải tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh. Bây giờ còn sớm lắm. Truyền công trưởng lão mỉm cười. Thật ra có rất nhiều cao thủ đều loáng thoáng cảm thấy là hải ngoại có vấn đề. Bằng không tiên thiên đại đế, vì cái gì lại kêu mà xuất đi hải ngoại, tiêu diệt thập tứ đại đạo cơ chứ? Sao cơ? Tứ thập đại đạo có liên quan tới thần tộc ư? Tăng kiếm trưởng lão lên tiếng hỏi, trong đôi mắt lập lòe hồng quang. Ta đây nếu gặp phải bọn chúng, gặp một thì sẽ giết một. Tăng kiếm trưởng lão này ở Vũ Hóa Môn, chuyên nắm giữ kiếm mộ của các trưởng lão, sát khí to lớn, ít người có thể tu luyện bì kịp. Tứ thập đại đạo cũng không phải dễ giết như vậy. Trong đám người này có tới 6 tên kim đan cao thủ, bài danh đệ nhất là khí thiên đại đạo, chỉ sợ tu vi so với chúng ta còn cao hơn, tùy thời có khả năng bước vào trưởng sinh bí cảnh. Lần này thần tộc buông xuống chỉ sợ là sẽ tìm đến người này, đáp ứng trợ giúp hắn tiến vào trưởng sinh bí cảnh, sau đó là khai tông lập phái thành lập thế lực. Bất quá chúng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu đám trưởng lão chúng ta cũng đi tiêu diệt tứ thập đại đạo, chuyện này không thể che giấu được. Chỉ sợ tất cả môn phái đều chú ý, vạn quy tiên đảo cũng sẽ không cho phép. Biện pháp tốt nhất là để cho đệ tử đi, như vậy thì còn cho giấu được. Cho nên Phương Thanh Tuyết ở đó thành lập lôi đế động phủ, chính là để cầu dẫn tứ thập đại đạo, sau đó tiêu diệt từng người một. Đây là nước cờ tiếp theo, thiên công trưởng lão nói. Chỉ sợ tất cả đệ tử Vũ Hoa Môn chúng ta đi cũng không tiêu diệt được tứ thập đại đạo đâu. Tăng kiếm trưởng lão lắc đầu. Phương Thanh Tuyết nếu như có thể tu luyện thành thần thông thất trọng kim đan, hơn nữa Phương Hàn nếu như có thể thuận lợi tiến vào man hoang thần miếu, tìm được ngũ hành linh căn mà nói, cũng thuận lợi tiến vào quy nhất cảnh, sau đó luyện thành kim đan. Cả hai đều có đạo khí, lại đến từ cùng một gia tộc. Ở tại hải ngoại mở ra môn phái, tiêu diệt tứ thập đại đạo cũng là chuyện hợp lẽ, sẽ không bị người ngoài hoài nghi. Thiên hình trưởng lão nói, cứ nhìn xem Phương Hàn có thể tìm được ngũ hành linh căn, luyện thành kim đan hay không. Hắn thực sự là một nhân tài, lại có đại tiên duyên, có thể thắng được vạn la. Với thực lực thiên nhân cảnh mà thắng được cao thủ kim đan, loại chuyện này xưa nay đều hiếm thấy. Rất nhiều trưởng lão đều than thở mà cảm khái. Một tháng trước, Phương Hàn cùng với Vạn La đổ đấu trên thiên hình đài. Rất nhiều trưởng lão đều biết, có trưởng lão còn tận mắt trông thấy. Đối với thực lực của Phương Hàn lần nữa phải đánh giá lại. Một cao thủ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh đối với môn phái là nhân vật trọng yếu. Thế nhưng tuyệt đối không phải là hạt giống để trọng điểm bồi dưỡng. Thất trọng kim đan mới là hạt giống. Thế nhưng, một cao thủ thiên nhân cảnh có thể thắng cả cao thủ kim đan thì đó là tuyệt thế kỳ tài. Đúng vậy, Phương Hàn quyết chiến với Vạn La, chúng ta còn tưởng rằng hắn cùng lắm là đánh ngang tay, không ngờ rằng Phương Hàn lại lợi hại như vậy. Tất cả thần thông đều được thi triển một cách xuất thần nhập hóa. Nếu như sau này Hoàng Tuyền Đồ khôi phục lại thực lực, chỉ sợ là so với Hoa Thiên Đồ còn lợi hại hơn. Nhân vật như vậy nếu như không chết non, chỉ sợ sẽ giống như Linh Lung thứ hai. Một vị trưởng lão gật đầu. Linh Lung ở đây chính là Linh Lung Tiên Tôn, hiện tại là trưởng giáo chí tôn của Linh Lung Phúc Địa, pháp lực cực cao, không thể tưởng tượng nổi. Tiên khí của Thái Nhất Môn cũng phải kiêng kỵ ba phần, có thể thấy được lắn lợi hại cỡ nào. Phương Hàn có thể làm hạt giống để bồi dưỡng, hơn nữa, hắn còn có điểm trung thành. Ai tốt với hắn, hắn đối tốt lại. Loại tính cách này thực sự không có xấu. Tăng kiếm trưởng lão cười hăng hắc. Ta rất thích nhân vật có tính cách như vậy. Hy vọng một ngày nào đó Hoàng Tuyền Đồ khôi phục toàn bộ lực lượng. Ta lại muốn xem người này sẽ đem uy lực phù chiếu danh chấn ma đạo đó phát huy như thế nào. Đợi cho Hoàng Tuyền Đồ khôi phục, chỉ sợ Phương Hàn phải tu luyện tới trường sinh bí cảnh mới được. Kinh thúc trưởng lão lắc đầu. Trường sinh bí cảnh gian nan cỡ nào, một khi bước tới chính là bất tử muôn đời. Ngay cả chúng ta, cùng với rất nhiều nhân vật tu luyện đã ngoài ngàn năm, kỳ ngộ nào mà chưa từng gặp, thế nhưng cả đời này cũng không có hy vọng. Trường sinh bí cảnh không phải chỉ dựa vào kỳ ngộ, vận khí hay tiên duyên mà có thể đột phá được. Vậy cũng đúng, cho dù là Hoa Thiên Đô sớm đã tu luyện tới thần thông thập trọng, pháp lực vô biên, có đạo khí còn sót lại của bản vũ tiên tôn cũng rất đột khó để đột phá quan khẩu, sửa mệnh thành công. Thiên công trưởng lão lắc đầu. Lão cũng đã dừng lại ở thần thông thập trọng, pháp lực tuy có thể rời núi nhưng vẫn còn chưa đi được tới bước mấu chốt. Cũng chỉ có thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh mới biết được trường sinh bí cảnh nó gian nan cỡ nào, quả thực gần như không thể tiến vào. Để xem Phương Hàn lần này ra ngoài có thuận lợi tìm được ngũ hành linh căn hay không, truyền công trưởng lão nói, Man Hoang Thần Miếu quả thực có rất nhiều điều cổ quái, bên trong lại ẩn chiếu chớ chú thời thái cổ. Chúng ta đi vào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám xâm nhập. Bất quá đối với Phương Hàn đây cũng là một loại ma luyện. Phải xem vận khí của hắn như thế nào kìa. Vận khí của Phương Hàn quả là không tồi. Bất quá ta cảm xem trọng Mạnh Thiểu Bạch. Hắn cũng đã tiến nhập Man Hoang Thần Miếu và bình yên vô sự đi ra. Còn lấy được cả ngũ hành linh căn. Hiện tại chỉ sợ luyện thành thần thông thất trọng kim đan rồi. Dược Vương trưởng lão từ đầu đến giờ chưa lên tiếng, lúc này mở miệng. Vị Dược Vương trưởng lão này là trưởng quản đan dược Vũ Hóa Môn, có thể nói là mạch máu lương thực. Hơn nữa lão nắm giữ một kiện đạo khí là đan lô duy nhất của môn phái, là người cung ứng đan dược cho rất nhiều trưởng lão và có vài chục vạn nội môn, ngoại môn đệ tử nữa. Mạnh Thiểu Bạch đúng là một thiên tài. Lần này đại tái trên Sơn Hà Bảng hắn trở về. Hắn nên trở về quan sát. Hơn nữa hắn cũng nghe nói trong môn phái xuất hiện một đệ tử thiên tài là Phương Hàn. Qua vài tháng nữa hắn sẽ trở lại, để xem tu vi của hắn như thế nào. Nếu như không lệch so với suy đoán của ta thì hẳn là rất cao. Theo suy đoán lần này của chúng ta, Vạn La đánh ngang tay với Phương Hàn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng lại là đoán sai. Tinh túc trưởng lão hưng phấn nói, Vũ Hóa Môn chúng ta thịnh vượng, phát đạt cũng sớm thôi. Phương Hàn, Mạnh Thiểu Bạch, Phương Thanh Tuyết, Hoa Thiên Đô, có những đệ tử như vậy, môn phái không phất mới là lạ. Bất quá ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là Phương Hàn sao lại có nhiều dược liệu như vậy, luyện chế ra đại lượng nguyên anh đan, điều này so ra còn lợi hại hơn cả ta. Mỗi ngày nếu như hắn thực sự có thể cung cấp nguyên anh đan, cái loại tuyệt phẩm đan dược này cho môn phái, vậy cái chức dược vương trưởng lão này của ta cũng nên tặng cho hắn thôi. Dược vương trưởng lão sắc mặt cổ quái nói, đệ tử vua môn chúng ta tính cả trưởng lão có tới 50 vạn người, mỗi ngày tu luyện ít nhất phải tiêu hao một viên nguyên anh đan để phục hồi nguyên khí. Phương Hàn hắn mỗi năm luyện ra 50 vạn viên, cho dù thần tiên cũng không làm được, đừng có nói giỡn. Môn phái của chúng ta sẽ có thêm 5-3 chân truyền đệ tử thần thông bí cảnh không có gì là lạ. Loại tốc độ này cũng quá vui mừng rồi. Nếu như có thể cho chúng ta 1.000 năm, thực lực môn phái sẽ không biết biến thành dạng gì nữa. Phương Hàn là Phương Hàn, ngươi chính là phúc tinh đó. Hiện tại hắn không phải đem đại lượng nguyên anh đan giải khắp nơi đó sao? Đây đều là muốn cùng Hoa Thiên Đô cướp đoạt nhân khí trong đám đệ tử. Cuộc cạnh tranh này cũng có nhiều chỗ tốt. Rất nhiều trưởng lão đều hưng phấn nghị luận, nguyên một đám thảo luận rất sôi nổi. Hoa Thiên Đô thâm trầm lão luyện, gặp chuyện, không may vẫn lo được chu toàn, có phong phạm làm một trưởng môn. Phương Thanh Tuyết thì sát phạt quyết đoán, có đạo khí của điện mẫu chuyển thế, thủ đoạn tàn nhẫn, là nhân vật đệ nhất sát phạt trong môn phái. Phương Hàn thì kịch quỷ kế đa đoan, vận khí tốt, thừa lúc người ta không sẵn sàng mà làm tới, gan lớn trùm trời, nhưng nhạy bén có thừa, tâm tư tinh tế. Bình thường thì bình thường như một viên đá, thế nhưng một khi xuất thủ, độ quyết đoán tàn nhẫn so ra còn hơn nhiều so với Phương Thanh Tuyết. Hơn nữa là đã nhìn chuẩn thì hắn mới xuất thủ, điểm này có thể gọi hắn là một kiêu hùng. Về phần Mạnh Tiểu Bạch là thiếu niên thiên tài, kinh tài tuyệt diễm, một người một kiếm phiêu đãng khắp nơi, có thể gọi là thần long. Bất luận môn phái nào, nếu như có một đệ tử trong số những người này đều sẽ rầm rộ nâng đỡ. Huống chi lần này Vũ Hoa Môn có tới 4 người. Hiện tại chính là thời kỳ nhạy cảm, 4 đệ tử này tranh đấu lẫn nhau cũng rất khó xử lý. Một đại trưởng lão phát biểu. Một vấn đề khó khăn như thế nhưng tạm thời chúng ta còn có thể áp chế được. Và lại có cạnh tranh thì mới có động lực chứ. Tăng kiếm trưởng lão lại không cho là đúng. Tốt lắm, hiện tại sự tình đã giải quyết xong 2 bước. Bước đầu tiên là mọi người chúng ta đều phải tập trung tu luyện, toàn lực tìm hiểu Vũ Hóa Phi Thăng Kinh. Lần này rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo đã định để chúng ta mở ra các loại vô thượng thần thông trong Vũ Hóa Phi Thăng Kinh. Trong kinh văn đều có ghi lại lĩnh ngộ đối với thiên đạo, cũng đều truyền thụ từng cái một, đồng thời lấy hết linh đan trong khố phòng ra, dùng hết mọi cách để tăng cường thực lực, ứng phó với đại kiếp nạn sắp tới. Bước thứ hai chính là để Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết tăng cường thực lực, đi hải ngoại kiến tạo lôi đế động phủ, lôi kéo tán tu hải ngoại, chu sát tứ thập đại đạo. Giám sát động tĩnh của thần tộc. Thần tộc rất muốn tiến vào huyền hoàng đại thế giới, nhất định bọn chúng phải thông qua quy hư. Chúng ta ở hải ngoại thành lập lô cốt đầu cầu, lại còn tăng thêm cơ hội sống sót. Thần tộc xuất hiện, Vũ Hà Môn chúng ta sẽ không ngoại lệ, lọt vào tai họa ngập đầu. Thiên hình trưởng lão hạ quyết tâm. Phần đông trưởng lão nghe vậy đều gật đầu, không sai. Thiên hình trưởng lão là một trong số rất nhiều trưởng lão đã tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, là vạn cổ cự đầu, cho nên các trưởng lão coi ông là trung tâm. Đúng lúc này một hồi tiên âm từ xa chuyển đến, một đạo nguyên khí kim sắc bùng lên ngút trời. Trên bầu trời đọng lại kết thành từng đạo thái hồng, tổng cộng có 24 sợi, ngang dọc đông tây nam bắc. Ở phía trên kim sắc thái hồng này có vô số người. Hình người, thiên thần hỏa diễm, kỳ hoa dị thảo, linh thú bay múa, từng đạo hào quang thủy khí như thủy triều khởi động. Cuối cùng đám kim sắc thải hồng này toàn bộ thu nạp lại biến thành một viên châu, không ngờ trên bầu trời tranh cả ánh sáng với mặt trời, làm cho thái dương có phần ảm đạm. Kim đan đại thành, đây là trên tử điện phong, Phương Thanh Tuyết nhanh như vậy có thể luyện thành kim đan. Kim đan, hào quang truyền tới từ tử điện phong, rất rõ ràng là Phương Thanh Tuyết đã đột phá cảnh giới, luyện thành thần thông thất trọng kim đan. Hạt giống thần thông một lần nữa lột xác, tốc độ tu luyện cực nhanh, quả thực là một chuyện hiếm thấy. 18, 28, 38, 38, 24, lại có thể tu thành kim đan, có tới 14 loại thần thông. Phần đông trưởng lão đều đếm thần thông ẩn chứa trong kim đan của Phương Thanh Tuyết, cư nhiên 8 loại thần thông hợp là một tổ, tất cả gộp lại 24 đại thần thông. Giống như kim đan của cao thủ, có thể có được 10 loại đã là không tồi. Kim đan của đệ tử Vũ Hoa Môn ngoại trừ Hoa Thiên Đô, Già Lam là 15 loại, Vạn La 17 loại, Linh Tiêu 14 loại thần thông, Giao Quang là thần bí nhất, nhưng mà cũng tuyệt đối là vượt quá 20 loại. Về phần Phương Hàn cái loại quái thai thì mọi người không nói đến. Thế nhưng thần thông càng nhiều thì càng khó luyện thành kim đan. Cao thủ thông thường chỉ luyện ngũ hành, trước tiên luyện đến đỉnh, sau đó quay lại, hóa thành thần phù ngũ hành, cuối cùng lột xác bước vào cảnh giới kim đan. Sau khi thành kim đan thì sẽ tu luyện các môn thần thông khác. Nhưng mà loại người này sẽ không bước được vào cánh cửa trường sinh bí cảnh, nhiều nhất chỉ dừng lại ở thần thông mà thôi. Bởi vì thần thông càng nhiều, các loại nguyên khí lại càng sung túc. Khi bước vào cảnh giới kim đan, tất cả thần thông nguyên khí đều lột xác, rất có ích cho thân thể. Nói cách khác là trước khi tiến vào cảnh giới kim đan, tu luyện càng nhiều thần thông, khi bước vào kim đan tuổi thọ sẽ gia tăng càng nhiều, thực lực càng mạnh. Mà sau khi thành kim đan mới tu luyện thần thông, thì nguyên khí lại không thể lột xác, thân thể không được hưởng lợi, tuổi thọ cũng không được gia tăng. Cao thủ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, tuổi họ thường thường là 800 năm, lục trọng quy nhất cảnh không có gia tăng tuổi thọ. Mà thất trọng, thần thông chủng tử đại kim đan thì tuổi thọ có thể đạt ngoài ngàn năm, thường thường là khoảng 1.500 năm. Thế nhưng thần thông tu luyện càng nhiều, khi luyện thành kim đan, tuổi thọ đột phá tới cực hạn, thậm chí đến 5.000 năm cũng có. Tỉ như Phương Thanh Tuyết với 24 chủng loại thần thông, thành tựu kim đan, tuổi thọ có thể lên tới 3.000 năm. Mà Phương Hàn sau này nếu có thể thành tựu kim đan, chỉ sợ thực sự là phải có 5.000 năm tuổi thọ. Mà Phương Hàn với nhiều loại thần thông như vậy, muốn tổng hợp lại cũng là rất khó khăn. Cho dù bước vào thần thông lục trọng quy nhất cảnh cũng đã rất khó. Nhưng mà tuổi thọ càng dài thì càng có thời gian tu luyện, cơ hội bước vào trường sinh bí cảnh rất cao. Rất nhiều trưởng lão Vũ Hóa Môn đang thương lượng, Phương Thanh Tuyết phá quan đi ra, luyện thành kim đan, trở thành một tiểu cự đầu. Những chuyện này Phương Hàn tự nhiên không biết, hắn đang cố gắng cảm ứng thiên nhân để 108 khỏa chiến hồn xá lợi trong đầu, cùng với 36 thiên cương tinh, 72 địa sát tinh cảm ứng trên bầu trời. Liên tiếp 3 ngày 3 đêm, hắn phát tán ra tinh thần khổng lồ, bay lên chỗ tối tăm của tinh không, dần dần cả người giống như đi vào cõi thần tiên. Trong thiên không, vô số ngôi sao đều trở nên cực đại. Ý niệm của Phương Hàn biến thành từng quả cầu lớn không gì sánh được. Bên trong mỗi ngôi sao đều ẩn chứa một loại lực lượng không tưởng tượng nổi. Một số ít ngôi sao lực lượng có phần nhỏ yếu. Thế nhưng, những ngôi sao lớn lại tồn tại từ rất xa xưa, từ đó tản mát ra ánh sáng và nhiệt lượng, nhẹ nhàng có thể hủy diệt vạn lần thân thể mình. Cao thủ trường sinh bí cảnh tùy tiện cũng có thể bị tiêu diệt. Có lẽ chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết mới có thể dung chuyển những ngôi sao này. Cũng là lần đầu Phương Hàn cảm giác được thiên địa mênh mông, vũ trụ vô cùng, thời không biến ảo, nhân sinh nhỏ bé, ngôi sao sao lại khó lường như vậy. Tuổi thọ của con người sao mà quá ngắn, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không có khả năng sánh ngang vũ trụ. Nhưng nếu vĩnh sinh, tuổi thọ của thiên địa còn chưa tính là gì. Thiên địa diệt mà ta bất diệt, nhật nguyệt hủ ta bất hủ, ta muốn tồn tại muôn đời. Trong lòng Phương Hàn đột nhiên sinh ra một cỗ khí thế hào hùng bế nghễ. Đối mặt với các vì sao trong vũ trụ, không biết đã tồn tại bao nhiêu ức năng, trăng triệu năm, thần niệm vô thanh vô tức cứ vậy mà phát ra, cứ như vậy mà hò hét. Oanh! Lúc tinh thần Phương Hàn bùng phát, hắn dùng ý niệm của mình hướng tới tinh không gào thét, toàn thân tâm đều đầu nhập vào trong đó, khiến hắn thoáng cái cảm ứng được ở sâu trong tinh không, 108 ngôi sao kỳ quái tự nhiên có liên lạc với ngôi sao trong ý niệm của mình. Trên bầu trời 108 đạo ánh sáng, du ti của ngôi sao hạ xuống chảy vào trong đầu hắn, cùng 108 quả chiến hồn xá lợi hợp lại là một. Nếu như là cao thủ, tu luyện tinh thần chi pháp cảm ứng tinh không, thu nạp tinh lực, sau đó tinh thần chi lực chiếu xuống tựa như đại trụ hoặc là chảy xuống, người ở ngoài trăm ngàn dặm đều có thể thấy được, đúng là một kỳ quan trước nay chưa từng thấy. Nhưng mà Phương Hàn tu luyện còn ít, chỉ có thể tụ tập được một chút tinh lực, cho nên tinh thần chi lực nó mới như sợi tơ nhện. Thế nhưng dù là vậy, hắn vẫn chiếm được lực lượng rất lớn. Giống như chân truyền đệ tử Quần Tinh Môn, muốn cảm ứng vì sao thì cần phải có mấy chục năm khổ công tu luyện mới làm được. Khẽ hấp nạp tinh lực, lập tức một luồng tinh thần không gian trong đầu hắn được mở ra. Không tốt, Phương Hàn có sát khí, là nhân vật cực kỳ lợi hại. Đúng lúc này, Diêm phát ra âm thanh cảnh báo cực kỳ nghiêm trọng. Ba bóng đen hiện ra ở trong đám mây trên bầu trời, tựa hồ như đã phát hiện ra Phương Hàn, tất cả sát khí đều tập trung dồn xuống, tựa như mãnh thú đang nhắm thẳng vào con mồi, muốn dùng một kích mãnh liệt nhất để tiêu diệt hắn. Ai dám tới giết ta? Ta có huyết dạ chi vương và người hộ thân, kim đan cao thủ cũng không làm khó dễ được ta. Ta lựa chọn tu luyện trên thảo nguyên, không phải là không có chuẩn bị. có người tới dòm ngó thì người thầy ta giải quyết nha. Lúc này đang là thời điểm mấu chốt để ta tế luyện thần thông, pháp lực còn kém một chút, qua một lát mới có thể mở ra não hải thứ hai. Phương Hàn toàn tâm toàn ý tiếp dẫn tinh lực, hòa thành một thể với chiến hồn Xá Lợi để mở ra não hải thứ hai. Thời khắc này không thể phân thần cho dù là một chút. Thế nhưng lúc này ý niệm của Diêm truyền vào đầu hắn, hắn cũng cảm giác được. Với tâm tư cẩn thận tỉ mỉ như hắn thì biết chuyện này cũng không phải là đại sự gì. Bởi vì có Diêm cùng với Hoắt Huyết Dạ Chi Vương hộ thân, cho dù là kim đan cao thủ tới cũng không làm gì được hắn, cho nên cớ gì phải sợ. Mà thiên hạ thì có được mấy cao thủ kim đan, lại còn chạy tới đại thảo nguyên đánh lén mình nữa. Đây không phải là đại phu ông chạy đến nhà một tên ăn mày xin cơm hay sao? Huống chi mình đã dùng hải thận khí công để thay đổi hình thể, dù sao người khác cũng không thể phát giác. Lần này e là ta không giải quyết được rồi, bởi vì người tới chỉ sợ là ba đại cao thủ kim đan, hơn nữa pháp lực thập phần cường đại, so với vạn la không hề kém, có một tên thậm chí còn cao hơn vạn la, ít nhất cũng phải luyện được đến 20 loại thần thông. Chỉ cần một người trong chúng ta cũng không thu thập được, chớ nói chi là ba người lên thủ. Chúng ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Ngươi nếu có tiếp tục mở ra não hải thứ hai, chỉ sợ đến lúc đó đại họa lâm đầu, Diêm vội vàng nói. Gì cơ? Điều này khiến cho Phương Hàn bị dọa nhảy dựng lên. Ba cao thủ kim đan tới giết ta. Đây là chuyện gì? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta khiến người người oán trách hay sao? Vận khí bắt đầu suy tàn ư? Tâm tư của Phương Hàn biến hóa kịch liệt. Hắn biết Diêm nói chuyện tuyệt đối không có vô căn cứ. Nhãn lực của nó phi thường độc đáo. Dù sao lấy chuyện lần trước đối đầu với cao thủ trưởng sinh bí cảnh, hiện nay khí tức của tam đại cao thủ kim đan tới chắc là không sai đâu. Nếu là một cao thủ kim đan lấy một chọi một mà đối phương không có đạo khí thì Phương Hàn có thể đánh bại, thế nhưng lại không thể đánh chết. Đánh bại và triệt để giết chết là hai khái niệm bất đồng. Một cao thủ kim đan muốn thục mạng mà chạy trốn thì lúc nào cũng có thể làm được. Một chọi hai thì Phương Hàn tất bại, mà một chọi ba thì không có bất ngờ nào, Phương Hàn hẳn là phải chết. Đối với năng lực của bản thân, Phương Hàn hiện tại rất rõ ràng. Nếu trước kỳ chưa có luyện thành thần thông của ngũ đế đại ma, căn cơ bất ổn, chống lại cao thủ chân chính sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở. Ba tên cao thủ kim đan tới giết mình, Phương Hàn hiện tại chỉ có một lựa chọn duy nhất là chạy, chạy bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thế nhưng hắn hiện tại lại không thể chạy, bởi vì não hải thứ hai còn chưa có thành công mở ra. Một khi chạy trốn thì tất cả cố gắng đều uổng phí, còn có tinh lực và chiến hồn Xá Lợi đều mất hết. Có khi còn dẫn đến đại não nổ mạnh, rất nguy hiểm. Chạy cũng chết, mà không chạy cũng chết, tình huống cực kỳ khó xử. Chỉ thiếu chút nữa thôi, kém một chút, hy vọng tam đại cao thủ kim đan này có thể có chút cố kỵ. Một lát nữa hãy công kích, đợi não hải thứ hai của ta mở ra, cũng có thể bứt ra mà chạy. Phương Hàn bất chấp tất cả mạnh mẽ vận chuyển toàn bộ tinh thần, lại lần nữa tiếp dẫn tinh thần chi lực. Lập tức trong lúc này tờ nhện trên bầu trời, giống như ánh sáng của ngôi sao biến to như ngón tay mà không biết là dài bao nhiêu, óng ánh. Đây là hắn đem hết toàn bộ cố gắng trong thời gian ngắn nhất làm cho não hải thứ hai thành công mở ra. Ở trên tầng mây, ba bóng người ẩn tàng cùng một chỗ, trong đó có một bóng người cao gầy nhìn xuống dưới chỗ Phương Hàn đang thu nạp tinh lực, nhịn không được mà lên tiếng. Có phải là người này muốn giết Linh công tử hay không? Một tên khác lại nói, dựa vào mùi vị thì quả là không sai, chỉ có điều là diện mạo không giống, thế nhưng người này là có thể biến ảo dung mạo, dùng một loại kỳ công gì đó tựa như hải thận khí công của Linh Lung Phúc Địa. Hơn nữa môn thần thông này bản chất cực kỳ cường đại, tựa hồ như là kim đan cao thủ mới có thể luyện thành. Với tu vi của người này thì không có khả năng tu luyện loại thần thông cường đại như vậy. Điều này rất lạ, giống như là có người tu luyện thần thông, sau đó cưỡng chế quán chú lại cho hắn. Chẳng lẽ hắn là con của một vị trưởng giáo nào đó? Người đó tân tân khổ khổ tu luyện thần thông, sau đó trực tiếp chuyển công cho hắn. Không sai, trên thân người này có điểm cổ quái, quanh thân hắn có huyết quang lập lòe, tựa hồ như có pháp bảo nào đó rất lợi hại hộ thân. Chúng ta cũng nên cẩn thận, nhất định phải dùng một kích đắc thủ, miễn cho hắn bỏ chạy được thì không tốt. Một âm thanh nữ tử nhẹ nhàng phát ra. Trong ba tên sát thủ này cư nhiên lại có một người là nữ. Chúng ta diệt tinh đạo, thứ nguyệt đạo, chu tiên đạo. Ba người xuất thủ còn không thể giết được một tên thần thông ngũ trọng nho nhỏ thiên nhân cảnh hay sao? Vậy thanh danh coi như bị hủy sạch rồi, sau này làm sao mà còn lăn lộn được nữa? Lúc tam đại kim đan cao thủ trao đổi với nhau, đột nhiên trông thấy ánh sáng nguyên bản nhỏ như sợi tơ lúc này biến to bằng đầu ngón tay, ba người lập tức chấn động. Chúng ta mau chóng hành động, người này đã sớm phát hiện ra chúng ta. Hơn nữa hắn không phải đang luyện công bình thường, mà là luyện một loại thần thông rất nguy hiểm, không có cách nào thoát thân. Chúng ta còn không sớm đánh chết hắn, đợi sau khi hắn luyện thành thì hắn sẽ trốn mất. Giết hải ngoại tứ thập đại đạo, ba cao thủ, Diệt Tinh Đạo, Thứ Nguyên Đạo và Chu Tiên Đạo đồng thời xuất thủ. Diệt Tinh Đạo là nam tử cao gầy, khi xuất thủ chính là một mảng lớn tinh quang áp bách xuống tinh thần người ta, còn mang theo vô số hạt cát. Mỗi hạt cát đều phát ra tiếng sấm ầm ầm, tựa hồ có thể khiến mọi vật nó chạm vào nổ tung. Đây là một môn đại thần thông gọi là Tinh Sa Luyện Lôi Cương, cũng là thu thập quang tuyến của các loại sao vực ngoại, dùng bí pháp để luyện thành hạt cát. Mỗi hạt cát là một viên thần lôi, thoáng cái xuất thủ, ngàn vạn tinh sa sẽ bao vây đối thủ lại, sau đó đồng thời nổ mạnh. Bất luận vật gì cứng rắn lên đâu cũng bị nổ thành bột phấn. Mà Thứ Nguyên Đạo hé miệng nhổ ra hoàng vân cuồn cuộn, bao vây phương viên hơn 10 dặm như một cơn lốc cát. Đây cũng là một môn thổ hệ thần thông, vạn lý hoàng sa thuật. Chu Tiên Đạo bài danh thứ hai của đám đạo tặc, gần với đệ nhất khí thiên đạo, là có pháp lực cao nhất. Nữ tử này khi xuất thủ, năm ngón tay bung ra, mỗi ngón tay bắn ra một thanh kiếm khí. Mỗi một thanh kiếm khí đều tỏa ra các loại màu, theo thứ tự là hồng, lục, lam, vàng, tím, năm đạo kiếm khí. Sau khi bắn ra, đọng lại trên bầu trời kết thành một đóa hoa sen. Hoa sen ngũ sắc, hào quang tỏa ra ngàn trượng, thậm chí là có một cỗ định lực cự đại, làm cho hư không ở phương viên 10 dặm đều đóng băng. Giống như là trong nháy mắt, không khí biến thành sắt thép, thủy ngân. Tất cả các loại động vật ở phương viên hơn 10 dặm trên thảo nguyên đều bị nhấc bay lên, thất khiếu chảy máu. Bởi vì không khí bị đông lại, đem máu trong thân thể bọn nó áp súc ra, mà tất cả thực vật toàn bộ đều héo rũ, chất lỏng trên thân cây bị ép ra ngoài. Trong tích tắc này, nguyên bản thảo nguyên vào mùa thu, thoáng cái phương viên 10 dặm biến thành hoang vu sa mạc, như một phiến thế giới bị hủy diệt, thanh tẩy. Không ngờ một môn vô thượng thần thông này lại giống như vô thượng thần thông Hắc Nhật Phong Tai, Đại Nhật Hỏa Tai, mà không phải là thiên mộc hay là đại thần thông khác. Tịnh Thế Liên Hoa. Khi Diêm nhìn thấy ngũ thải hoa sen, lập tức con mắt như muốn lồi ra. Đây là vô thượng thần thông của vực ngoại Phật Môn. Trong huyền hoàng đại thế giới căn bản không có tồn tại Phật Môn. Phật Môn cũng không có truyền giáo tới huyền hoàng đại thế giới. Phật Môn tại 10 vạn năm trước từng có bí mật ước định vì cái gì trên người nữ tử này lại luyện thành thần thông vô thượng của Phật Môn. May mắn là lão Diêm ta biết được nhiều, nếu đổi lại thành người khác thì đừng hòng. Không thể để cho Tịnh Thế Liên Hoa tỏa ra cực hạn, nếu không nó thực sự là có uy lực thanh tẩy cả một phương thế giới. Huyết Dạ Chi Vương, phá vỡ hoa sen đi, để ta đối phó với Tịnh Sa Luyện Lôi Cương cùng với vạn lý hoặc sa thuật. Đạo khí chân linh Huyết Dạ Chi Vương này cũng được coi như một cái hóa thân của Phương Hàn, cũng có ý thức độc lập, có thể tự hành tu luyện, nhưng mà chỉ có thể từ từ tu luyện, để người chỉ đạo. Đạo khí là pháp khí đắc đạo mà thành, nguyên bản chỉ có năng lực của mình là phát triển được mà thôi. Là một cái phân thân, Huyết Dạ Chi Vương phải phục tùng Phương Hàn vô điều kiện. Thế nhưng là một kiện khí linh, Phương Hàn không cần phải ra chỉ thị trước, nó cũng có thể làm ra phán đoán độc lập. Thật ra thì không cần Diêm phải nhiều lời, Huyết Dạ Chi Vương chỉ biết đóa ngũ thải hoa sen kia, một khi hiện ra thì sẽ có uy hiếp rất lớn, lập tức toàn thân nhô lên, hóa thành một đạo huyết sắc đao mang dài đến cả trăm trượng, hung hăng bổ về phía ngũ thải hoa sen. Cùng lúc đó nó còn phân ra hai đạo đao mang nhỏ nhỏ chém tới Diệt Tinh Đạo và Thứ Nguyệt Đạo. Huyết Dạ Chi Vương, tên tiểu tử này, còn sợ ta không ứng phó nổi sao? Thực sự là quá coi thường ta rồi, tức chết ta đi. Một khi ta khôi phục thực lực xưng bá tiên ma hai đạo thì cũng không thành vấn đề. Ngươi quả thực là làm ta tức chết mà. Các ngươi mấy cái mặt hàng này toàn bộ chết đi cho ta. Cửu thiên cửu địa, hủ tiên đại trận. Diêm thấy Huyết Dạ Chi Phương còn phân ra hai đạo huyết sắc đao mang để giúp đỡ, nó không khỏi tức giận đến nỗi là uốn éo khuôn mặt. Nó biết là Huyết Dạ Chi Vương sợ lớn phó không nổi. Thế nhưng Diêm từng lợi hại đến bực nào, đối với hảo tâm của Huyết Dạ Chi Vương chẳng những nó không lĩnh tình, ngược lại trong lòng còn nổi lên cảm giác tức giận. Trong Hoàng Tuyền Đồ mạnh mẽ bay ra hai tòa đại trận, một tòa màu xám u ám, một tòa rõ ràng lại cửu trọng, tựa hồ như trời và đất, đúng là cửu thiên cửu địa, hủ tiên đại trận. Một tòa đại biểu cho cửu thiên, một tòa đại biểu cho cửu địa. Soạt. huyết sắc đào mang trước tiên phá khai tinh xà luyện lôi cương cùng với vạn lý hoàng sa thuật, mà cửu thiên cửu địa hủ tiên đại trận của Diêm trực tiếp thu thập tất cả tinh xà lôi xa trần bạo vào bên trong. Còn đá hoa sen ngũ sắc cũng bị ánh đao thoáng cái làm cho rung chuyển, mặc dù không có tan vỡ, thế nhưng áp lực đã giảm đi không ít. Cư nhiên là một kiện đạo khí, một tên thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh nho nhỏ lại dám cầm đạo khí rêu rao ra ngoài, điều này chính là muốn chết. Dân thường thì vô tội, mà hoài bích thì kỳ tội. Giết người này, đoạt đạo khí, cho dù đắc tội với cự đầu trưởng sinh bí cảnh cũng không tiếc. Diệt tinh đạo, thứ nguyên đạo, thần thông của hai đại cao thủ thình lình bị phá, họ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức nhìn nhau, hai quả kim đan từ đỉnh đầu bay lên, mãnh liệt nổ oanh một tiếng. Hai đạo huyết sắc đào mang bị đánh cho nát bấy, mà hai tòa đại trận của Diêm cũng nổ tung, cả người Diêm đều bị đánh bay vào trong hoàng tuyển đồ, da chóc thịt bong, móng vuốt cũng gãy xuống. Hiện tại Diêm cũng chỉ tương đương với thiên nhân cảnh cao thủ thôi, tuy có thể chém ra một chút diệu dụng của hoàng tuyển đồ, thế nhưng nếu đối thủ là kim đan cao thủ, thoáng cái oanh kích, thiếu chút nữa đã khiến hắn hình thần đều câu diệt rồi. Lực lượng của ta quá yếu, một khi khôi phục lại lực lượng như trước, ta cũng không để ba tên mao tặc này vào mắt, cho dù là ba đại cao thủ trưởng sinh bí cảnh ta cũng có thể thong dong chuẩn mất. Đáng tiếc là con đường khôi phục lực lượng quá gian nan, Phương Hàn còn chưa luyện tới trưởng sinh bí cảnh. Nếu hắn tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, có thể từ linh khí tiên giới tinh luyện ra 9 loại thuần dương linh khí cung cấp cho ta khôi phục. À, một ngày nào đó ta một lần nữa sẽ khôi phục lại lực lượng, sẽ giết hết đám người các ngươi. Phát ra từng trận gào thét không cam lòng, Diêm chìm xuống hoàng tuyển đồ. Nó đã bị hai quả kim đan kia kích, bị thương rất nghiêm trọng, mặc dù không bị đánh trở lại nguyên hình, nhưng tối thiểu cũng phải mất một năm nửa năm mới khôi phục lại. Sau khi chìm xuống, hoàng tuyển đồ liền biến thành một đạo hoàng quang, quấn quanh thân thể Phương Hàn, lại trở về hình xăm như lúc trước. Đối với lực lượng yếu ớt của Diêm, ngược lại huyết dạ chi vương lại biểu hiện ra lực lượng cường đại hơn nhiều. Đầu biên bức giống như huyết sắc đại ma này, dù sao cũng không giống bình thường, chính là đạo khí hàng thật giá thật, lực lượng lại không có nửa điểm hao hụt, pháp lực cường hoành vô biên. Nếu như Phương Hàn xuất ra một lượng máu huyết để tu luyện thần thông mà nói, dùng tinh huyết hàng ngày tẩm bổ, uy lực của nó sẽ càng mạnh hơn. Đợi thời gian khoảng 1.000 năm sau, nó sẽ trở thành một kiện trung phẩm đạo khí, cũng không phải là không có khả năng. Một đao phát ra làm cho lực lượng của hoa sen ngũ sắc giảm bớt, huyết dạ chi vương cũng không chậm trễ, thân hình khẽ động hóa thành một đạo huyết ảnh đỏ tươi bay nhảy khắp nơi, oanh kích tới Chu Tiên Đạo, hoàn toàn không quản hai tên đạo tặc khác. Một chảo chộp tới không ngờ là loại đấu pháp đồng quy vu tận, bởi vì nó đã nhìn ra bản thân mình tuy cường hoành, nhưng muốn ngăn trở ba người này thực sự là điều không thể. Không bằng vứt bỏ hai người kia, tập trung đấu với một người. Tuy huyết dạ chi vương không biết lai lịch của ba người này, thế nhưng nó đã sớm nhìn ra là trong ba cao thủ này, lợi hại nhất chính là nữ tử đã phát ra tịnh thế liên hoa. Nếu như mình lấy mạng đổi mạng, toàn lực tập kích nữ tử này, khẳng định có thể kiềm chế được cả hai người khác. Huyết dạ chi vương chính là nhất đại ma đao khí linh, từ khi luyện thành không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến, cơ biến, xảo quyệt, chỉ cần có một khe hở cũng có thể sinh tồn, trong tuyệt vọng tìm kiếm được sinh cơ, mà tại đương tràng trung quy vẫn có cơ hội để tranh đoạt. Muốn chết, nữ tử Chu Tiên Đạo này hừ lạnh một tiếng, ngũ thải liên hoa xoay tròn trên không trung, một lần nữa phát ra màu sắc chói lọi, hung hăng đánh tới huyết dạ chi vương. Trong lúc đó hoa sen cũng xuất ra vô số kiếm khí tạo thành kiếm trận bao phủ lấy huyết dạ chi vương. Người cũng quá coi thường ta rồi. Huyết dạ chi vương âm lãnh cười, khuôn mặt quán giống Phương Hàn như đúc và cũng kế thừa tính cách nổi trội của Phương Hàn. Quỷ kế đa đoan, ra tay tàn nhẫn, không từ thủ đoạn. Trông thấy đại trận kiếm khí bao phủ tới mình, thân hình quán uốn éo rồi hóa thành một đạo huyết quang tiêu thất trong không khí. Trong tích tắc, vô số âm thanh từ hư không chuyển tới, một đám huyết quang đã chém tới gần Chu Tiên Đạo. Phấn sát đại pháp, Chu Tiên Đạo bị dọa cho nhảy dựng lên, hộ thân cương khí trên người đều đã bị phá vỡ, ngay cả áo khoác thoáng cái cũng bị chấn cho nát bấy, lộ ra hộ thân bảo y bên trong. Bên trên hộ thân bảo y có thêu một đóa hoa sen, vừa gặp phải công kích liền tách ra thành một đóa bạch liên đón đỡ đao quang. Hộ thân bảo y của ả chính là một kiện cực phẩm bảo khí, chính thức là bảo bối, lực phòng hộ rất mạnh, gọi là vạn liên pháp y. So với huyền thiết chiến y của huyền thiết chân nhân còn cường đại hơn một bậc, công kích căn bản không thể chém phá, cho dù là ma đao huyết thương khung trước kia cũng không thể phá vỡ. Thế nhưng huyết thương khung hiện tại đã là đạo khí, huyết dạ chi vương. Sao cần để ý tới kiện bảo khí phòng hộ này? Đào quang chém xuống, thân thể thuận vặn một cái. Đám bạch sắc liên hoa đều bị xoắn cho nát bấy. Thật ra huyết dạ chi vương thi triển không phải là thuấn sát đại pháp, mà là bạch đế kim hoàng trảm. Ngũ hành thần thông chính là đỉnh cao nhất trong ngũ đế đại ma thần thông. Trong đó cũng có môn thần thông cùng loại với thuấn sát đại pháp. Hơn nữa luyện đến đỉnh tiêm uy lực còn hơn xa, siêu việt hơn thuấn sát đại pháp. Chẳng qua là môn thần thông này từ khi Hoàng Tuyển Đại Đế khuất núi thì không còn người nào thi triển ra nữa. Nó đã thất truyền mấy ngàn năm, đều nhanh chóng phai nhòa trong trí nhớ của mọi người. Cứu Chu Tiên trước đã. Diệt Tinh Đạo và Thứ Nguyệt Đạo, hai đại cao thủ, nguyên bản muốn tới giết Phương Hàn, thế nhưng trong nháy mắt cảm ứng Chu Tiên Đạo đang gặp nguy, cho nên muốn giải cứu ả trước. Huyết Dạ Chi Vương quả nhiên là sử dụng chiến thuật vô cùng hiệu quả. Ok, như vậy chúng ta có thể thấy là Phương Hàn sẽ tạm thời an toàn trong các cuộc chiến này, còn sau đó có an toàn nữa hay không thì chúng ta lại phải đợi xem ở phần sau. Bây giờ thì xin tạm biệt cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.